Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Thương Kinh Không. Lùi một bước nói, coi như Huyết Lang Bang thật cùng Thương Nguyệt Môn có quan hệ gì. Long Thiên cũng không sợ, dù sao cùng Thương Nguyệt Môn đã là vạch mặt quan hệ thù địch. Còn tại hồ hận cũ phía trên lại thêm chút thù mới a. Thế là tiêu giao rất nhiều năm Huyết Lang Bang, đêm nay chính là nghênh đón một vị trong đêm tối sát thần. Theo chân núi đến cửa trại, một đoạn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trên đường đã có 4 cái trạm gác công khai, 2 cái trạm gác ngầm, một chi 8 người tuần tra tiểu đội, tại lặng yên không một tiếng động bên trong, chết trên tay Long Thiên, thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Long Thiên thành công chạm vào Huyết Lang trại cửa trại. Ngay tại lúc chạm vào cửa trại về sau, Long Thiên nhưng trong lòng không hiểu đột nhiên siết chặt, một cỗ dự cảm bất tường bỗng nhiên đánh tới. Thu thân, lùi bước, không kịp cân nhắc loại cảm giác này từ đâu mà đến. Bản năng, Long Thiên liền chuẩn bị rời khỏi sơn trại, bởi vì hắn tin tưởng mình trực giác, làm sát thủ những trong năm kia. Loại này vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong ma luyện ra trực giác, từng nhiều lần đã cứu hắn, thế nhưng là lần này, hắn phản ứng tựa hồ vẫn là chậm một chút. Đã đến, cần gì phải đi vội vã đâu. Một thanh âm đột nhiên trong bóng đêm vang lên, lập tức, vô số chi bó đuốc vậy mà cơ hồ tại đồng thời sáng lên, chiếu lên cả tòa núi trại sáng như ban ngày, xảy ra bất ngờ ánh sáng. Làm cho Long Thiên không tự chủ được nhắm mắt lại. Bạch, Long Thiên phản xạ có điều kiện điểm xuống mặt đất. Thân thể trong nháy mắt lướt ngang 3 thước. Để phòng bị có khả năng phát sinh tập kích. Bất quá, trong tưởng tượng tập kích cũng chưa từng xuất hiện. Long Thiên hai mắt cũng đã thích ứng tới. Mở mắt ra đưa mắt chung quanh. Một trái tim lập tức chìm xuống. Tiến Huyết Lang trại cửa trại. Chính là một cái rộng lớn quảng trường. Bây giờ quảng trường này, 4 phía đều đã vây đầy bưu hãn hung ác sơn tặc. Trong sân rộng cũng chỉ có 6 người. Toàn bộ đều có vũ sư tu vi. Chắc hẳn chính là Huyết Lang Bang 6 vị đương gia, nhưng là Long Thiên ánh mắt nhưng không có trên người bọn hắn quá nhiều dừng lại. Vút qua liền ngước đầu nhìn lên. Ở nơi đó, trên quảng trường phương giữa không trung, thình lình lơ lửng một người, một cái râu bạc trắng lão nhân tóc trắng, đang chân đạp hư không, nhìn xuống Long Thiên, Vũ Hoàng cường giả. Long Thiên song đồng đột nhiên co vào, ai có thể muốn lấy được, tại một tên sơn tặc trại bên trong, lại có một vị Vũ Hoàng cường giả. Mặc dù Vũ giả đem nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên, tấn cấp Vũ Vương về sau, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn ngự không phi hành. Nhưng phải giống như vị lão nhân trước mắt này, như thế nhẹ nhàng như thường hư không mà đứng, như an tâm địa, thì không phải Vũ Hoàng mà không thể vì đó. Ngươi, chính là Long gia tiểu tử kia. Trong hư không lão giả mở miệng hỏi, ngươi là ai? Long Thiên cấp tốc tỉnh táo lại, không trả lời mà hỏi lại. Hảo tiểu tử, có chút can đảm. Lão giả khẽ gật đầu, ngạo nghễ nói ra, lão phu Thương Kinh Không, thẹn vì Thương Nguyệt Môn đại trưởng lão. Thương Kinh Không, mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng ở nghe được cái tên này lúc, Long Thiên vẫn là suýt nữa bật cười. Thật sự là cái tên này, tại Long Thiên kiếp trước trong thế giới kia, thanh danh quá mức vang dội. Đại danh đỉnh đỉnh nước nào đó mỗi loại phim hành động minh tinh Thương lão sư. Quả nhiên là không ai không biết, không người không hay a. Thương Kinh Không làm sao biết Long Thiên giờ phút này trong lòng vậy mà nghĩ đến nơi đó đi. Nhìn xem Long Thiên trên mặt toát ra đến ức chế không nổi nụ cười cổ quái, không khỏi liền có chút kỳ quái. Long gia tiểu tử, ngươi nghe nói qua lão phu danh hào? Không có. Long Thiên lắc đầu, vậy ngươi cười cái gì? Ta cười a, không có a, Long Thiên kiên quyết phủ nhận, đồng thời một mặt vẻ châm chọc, muốn nói có, cũng chỉ là hơi kinh ngạc, nghĩ không ra nghe đồn đúng là thật, Thương Nguyệt Môn vậy mà thật cùng xú danh chiêu lấy Huyết Lang Bang có chỗ cấu kết. Thậm chí lấy đại trưởng lão Chi Tôn, đều tự mình liên quan đến trong đó. Người tiểu bối này, hiểu thứ gì? Thương Kinh Không nhưng cũng không buồn. Nhàn nhạt nói ra, lão phu cũng không làm khó ngươi. Ngoan ngoãn giao ra Long Gia Ngọc Bài, sau đó tự phế công lực. Lão phu liền thả ngươi một con đường sống. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thiên nhịn không được lên tiếng mà cười. Đại trưởng lão thật sự là từ bi à. Kia ta có phải hay không còn muốn khấu tạ đại trưởng lão ân không giết đâu. Khấu tạ nhưng cũng không cần. Thương Kinh Không vẫn là nhàn nhạt biểu lộ. Tựa hồ không có nghe được Long Thiên lời nói bên trong ý trào phúng. Đại trưởng lão, người tựa hồ bản thân cảm giác có chút quá được rồi. Có phải hay không ngày bình thường A-dua nịnh hót nói nghe được quá nhiều. Nghe không ra chính phản nói. Long Thiên có chút im lặng nói. Biết ngươi sẽ không cam lòng. Thương Kinh Không liếc Long Thiên một chút. Nói ra, nghe nói ngươi có một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn có được tiếp cận sơ giai vũ hoàng. Thực lực cổ quái pháp môn. Dùng đến đi, lão phu cũng là muốn kiến thức một chút. Tốt, như ngươi mong muốn. Long Thiên cũng không khách khí. Có chút hai mắt nhắm lại, lập tức, một cỗ bàng bạc gợn sóng năng lượng lấy Long Thiên thân thể làm trung tâm. Bỗng nhiên bạo dũng ra, theo cỗ năng lượng này bộc phát, Long Thiên thân thể cũng chậm rãi dâng lên, cuối cùng dừng lại ở giữa không trung. Thương Kinh Không đối diện. Hư không mà đứng, như an tâm địa, sau đó, theo Long Thiên thể nội bạo dũng mà ra khí thế mênh mông dần dần biến mất. Thời gian dần qua thu liễm về Long Thiên thể nội, chậm rãi mở hai mắt ra. Long Thiên nhìn qua đối diện Thương Kinh Không, cười nhạt nói, đại trưởng lão, con hài lòng, sắc mặt hơi hiện kinh sợ. Một cỗ không thua kém một chút nào vừa rồi Long Thiên lúc bộc phát khí tức. Chậm rãi từ Thương Kinh Không thể nội dâng lên, dưới chân hắn đạp nhẹ hư không, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Khó trách lực lượng 10 phần, nguyên lai thể nội lại ẩn giấu đi cường đại như thế lực lượng. Bất quá ta nếu là không có đoán sai lời nói, cỗ lực lượng này hẳn không phải là chân chính thuộc về ngươi đi. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Mặc kệ cỗ lực lượng này thuộc về ai, chỉ cần có thể làm việc cho ta, vậy liền đủ. Long Thiên bàn tay nhẹ giơ lên, hùng hồn chân nguyên bảo dũng mà ra. Hừ, mượn nhờ ngoại lực, cuối cùng bất quá là bàng môn tả đạo mà thôi. Khó mà bền bỉ, Thương Kinh Không cười lạnh. Huống chi, lão phu tấn cấp vũ hoàng nhiều năm, như người loại này trình độ lực lượng, còn chưa đáng kể. Thật sao, người đại khái có thể thử một chút. Long Thiên bất vi sở động lạnh nhạt nói. Minh ngoan bất linh, vậy liền đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Thần sắc lạnh lẽo, Thương Kinh Không tay phải một lập, chân nguyên bạo dũng, quanh thân không gian cũng theo đó sóng gió nổi lên, một cỗ thiên địa nguyên lực dần dần tại hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành màu xanh cỡ nhỏ gió lốc, cảm nhận được trên bầu trời sắp triển khai kinh khủng đại chiến. Chung quanh quảng trường Huyết Lang Bang chúng lần nữa hướng lui về phía sau mở một chút. Trong sân rộng ở giữa sáu vị đương gia cũng tranh thủ thời gian rời khỏi quảng trường. Bất quá, làm cho người kỳ quái là, sáu vị đương gia cũng không phải là hướng về một cái phương hướng rời khỏi, mà là phân biệt đi hướng phương vị khác nhau. Riêng phần mình tại dọc theo quảng trường đứng nghiêm, ánh mắt đảo qua, không trung Long Thiên cũng trong lúc vô tình thấy cảnh này. Nhưng đại chiến sắp đến. Hắn mặc dù trong lòng biết trong đó tất có cổ quái, nhưng cũng không rảnh đi suy nghĩ nguyên do trong đó. Theo thiên địa nguyên lực không ngừng ngưng tụ, Thương Kinh Không bàn tay dần dần tản mát ra lóa mắt thanh sắc quang mang.